đám yêu thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, chẳng những không khiến anh em Doc cảm thấy áp lực mà họ chỉ thấy hưng phấn hơn. Rốt cục họ đã tìm được chỗ để phát huy, thật sự có một loại cảm giác nở mày nở mặt, phát tiết cuồng bạo. Còn Châu Lượng và Xanh A thì đi theo phía sau nhặt trang bị. Những trang bị cấp thấp này cũng lấy à? Xanh A hỏi. Có chứ, bên kia của ta rất đông người, cái gì cũng thiếu, càng nhiều càng tốt. Có điều phải có một cái túi không gian lớn một chút mới đựng đủ được, Châu Lượng nói. Cái này không thành vấn đề, chắc chắn là có. Xanh A cười vui vẻ, không hề hỏi thêm. Anh em Doc cuồn cuộn xông lên phía trước, Châu Lượng và Xanh A chỉ cần đi theo. Chẳng những có thể xác mạnh mẽ mà tấn công thuộc tính của anh em Doc cũng cực kỳ đáng sợ. Thuộc tính đất của địa vương trầm hùng, thuộc tính biển của hải hậu cuồn cuộn. Có thể thấy hải hậu là người có thực lực mạnh nhất trong năm anh em. Thuộc tính của hắn có nhiều điểm chung với không gian tuyết vực nên hắn cũng nhận được nhiều lợi ích nhất. Sự hung mãnh của hỏa đoạt, tốc độ của phong lực và nhất là sự khó lường của không bá. Không bá thích nhất chính là một chiêu vỡ đầu. Năm con thiên lang màu vàng như là quái vật không ngừng đánh giết trong thực luyện đường. Có điều quái vật trong thực luyện đường cơ bản không thể giết hết. Bình thường qua cửa đều cần trực tiếp xông qua chứ không phải không ngừng giết chóc. Mặc dù năm con thiên lang hung mãnh nhưng sóng yêu thú cuồn cuộn không ngừng trong thông thiên cảnh cũng không phải có thể giải quyết bằng cái dũng thất phu. Châu Lượng biết rất rõ điều này. Bọn họ đã quá mệt mỏi. Dù sao lần này cũng chỉ là mở đầu. Để ta lên. Nghe thấy tiếng triệu tập, anh em Doc nhảy lên thoát khỏi đám yêu thú. Sức nhảy kinh người giống như là bay lượn mà không cần cánh. Nếu phía sau có đối tượng thích hợp để luyện tập thì tính tiếp. Bây giờ phải thực hiện nhiệm vụ đã. Châu Lượng cũng muốn biết chiến ca của mình bây giờ mạnh đến mức nào. Từng đàn quái vật bị anh em Doc thu hút tới đây. Châu Lượng đưa tay ra. Quyền trưởng chiến ca xuất hiện. Quyền trưởng quét ngang. Âm ba nổ tung. Không trung nổ vang như sấm sét khiến Xanh A giật nảy. Đây hoàn toàn không phải chiến ca trước kia. Âm ba trước kia cũng rất ngang tàng nhưng có thể cảm thấy rõ ràng là phát ra từ trên người A thơ. Còn bây giờ âm ba như là từ chân trời chán đến. Một âm ba bắn ra, yêu thú lập tức khựng lại. Trong không gian tuyết vực hắn không kiểm nghiệm được uy lực bởi vì dưới uy thế của tuyết nữ chiến ca cũng bị áp chế. Chiến ca của Châu Lượng đã rất mạnh nhưng vẫn bị tuyết nữ triệt tiêu quá nhiều. Nhưng ở đây không có quái vật nào có thể chống đỡ được chiến ca của Châu Lượng. Lại một âm ba quét ra, âm thanh gào thét của yêu thú lập tức yên lặng. Ầm ầm ầm ầm, từ bốn phía vọng lại tiếng vang của âm ba, yêu thú ngã xuống từng mảnh như gió thu quét lá rụng. Năm thiên lang lẳng lặng phủ phục dưới chân Châu Lượng, đây là uy thế như thần, sức mạnh chỉ có thần mới có thể nắm giữ. Giáo hoàng có, A Thơ cũng có. Xanh A che miệng không thể tin cảnh tượng trước mắt. Ít nhất có hơn 400 yêu thú đủ loại kiểu dáng, thậm chí có cả yêu thú cấp hơn 30. Nếu như muốn giải quyết kiểu gì cũng phải mất một thời gian. Nhìn lượng tay cầm quyền trượng, sắc mặt bình tĩnh mà uy nghiêm, Xanh A cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thời gian chỉ có nửa tháng, trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Xanh A cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh không thể kiểm soát được. Rõ ràng đến lúc này sự mạnh mẽ của Châu Lượng mới thật sự làm nàng chấn động. Nhìn thi thể yêu thú trên mặt đất, Châu Lượng hơi nhếch miệng, một đám nghèo rớt. Cấp bậc của đám yêu thú này hơi thấp một chút, có điều vẫn rơi ra vài trang bị cấp thấp. Kỳ thực yêu thú cũng rất đáng thương, đã bị giết còn bị khinh thường. Không nổ ra trang bị không phải lỗi của chúng. Anh em Doc lập tức xông ra nhặt nhạnh trang bị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, phát tài rồi. Hả, giết được một sóng mà mới nhặt được hơn 10 trang bị, chất lượng còn tương đối kém. Quả thật Châu Lượng cũng không hài lòng. Các trang bị lẻ này muốn gom được đủ bộ sẽ rất khó khăn. Đương nhiên hắn không muốn trong tương lai quân đội của mình sẽ ăn mặc sặc sỡ như hát tuồng. Châu Thần Côn cũng là người có thẩm mỹ, người nào học ngành thiết kế cũng đều tương đối chú ý đến thẩm mỹ. Mấy cái này thì thôi, nhìn rách nát quá, hơn nữa rõ ràng quá yếu.